Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 795, chương 794. Còn thỉnh không nên chống cự. Làm Rama cùng Yaya cùng một chỗ theo y học bộ trong trường học đi ra lúc. Sắc trời đã là tới gần hoàng hôn, trời chiều thời gian dần trôi qua nhuộm đỏ lấy mây tía. Cáo trạc lấy đêm tối sắp đến, mà ở trong học viện, rất nhiều học sinh liền dồn dập đều tăng tốc bước chân trở lại ký túc xá. Thậm chí còn có thật nhiều học sinh cũng bắt đầu mang lên tùy thân hành lý. Thật vui vẻ hướng học viện cửa chính phương hướng mà đi. Những học sinh này hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp trong kỳ nghỉ hè về nhà. Thật đúng là có ngày nghỉ không khí a. Rama việc không liên quan đến mình nói như vậy đối với cái này, Yaya lập tức tiến hành phụ họa, liền cha tiểu thư đều chuẩn bị về nhà. Tiếp xuống hẳn là sẽ có nhiều người hơn rời đi học viện mới đúng. Đích thật là như thế. Tại trong phòng y vụ thời điểm, cha liền đã hướng tất cả mọi người tuyên bố. Tiếp xuống ta sẽ cùng ăn bên trong cùng nhau về nhà một chuyến. Chờ đến nghỉ hè kết thúc, dạ hội mở lại, chúng ta trở lại, lưu lại nếu như vậy. Cha liền rời đi phòng y tế. Không thấy bóng dáng, ta hội tiếp tục lưu lại nơi này. Mãi đến lão tỷ trái tim điều chỉnh hoàn tất, Loki thì mặt không thay đổi làm lấy đương nhiên tuyên. Ngôn, ta sẽ mau chóng xuất viện đi tu hành. Frey cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói như vậy lấy. Đoàn người liền dồn dập đều có tính toán của mình, đồng thời còn gấp vô cùng vội vã dáng vẻ. Nói thật, làm cho không người nào có thể yên tâm nhân tố có rất nhiều. Tỷ như, nhà Bellew tài sản đã sớm bị nước Anh xung công. Cha mang theo An bên trong cứ như vậy hồi trở lại nhà Bellew. Thật không có vấn đề sao? Lại tỷ như, Loki cùng Frey mặc dù không sẽ rời đi học viện, có thể hình như là muốn làm rất nguy hiểm tu hành dáng vẻ. Dạng này sẽ không xảy ra vấn đề sao? Này chút, đều không cách nào làm người an tâm yếu tố. Chỉ là, theo Rama lập trường đến xem, vậy nhưng một chút cũng không có cách nào ngăn cản bọn hắn. Dù sao, bọn họ đều là vì tại dạ hội lên thủ thắng mới làm ra lựa chọn như vậy. Mà ta chính là cái kia buộc bọn họ không thể không làm như vậy kẻ cầm đầu. Lúc này làm ra hết thảy lo lắng đều chẳng qua là đối bọn hắn kích thích cùng vũ nhục mà thôi. Rama lắc đầu thở dài, mà lại mấy ngày liền vòng đều chuẩn bị thừa dịp nghỉ hè về nước. Đại gia đều có các dự định cũng rất bình thường. Rama nói ra điểm này. Đúng thế, cho dù là Hinova đều chuẩn bị rời đi học viện về nước. Trở lại Izanagi lưu bên trong. Đây là Hinova hấp tấp xông vào trong phòng y vụ. Đột nhiên nói cho Rama tin tức. Ban đầu tộc bên trong gần nhất liền phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng tại phía xa nước khác ta đều không thể không phân tâm xử lý. Hiện ở chỗ này xuất hiện phản loạn sự kiện. Tộc bên trong rất nhiều lão nhân đều đang lo lắng ta. Liền tổ mẫu đều ra lệnh. Nhất định phải tranh thủ thời gian về nước. Hinova thật sự là không có cách, chỉ có thể hướng Rama đại nhân chào từ biệt. Hinova liền giống như thiên nhanh lún xuống tới một dạng, nước mắt rưng rưng nói lời nói này, nhường Rama cũng cau mày lên. Izanagi lưu đến cùng xảy ra chuyện gì a? Rama đã từng nghi ngờ đưa ra vấn đề này. Từ khi dạ hội bắt đầu về sau, Hinova liền chẳng biết tại sao bị gia tộc bên trong sự vụ quấn thân. Bình thường liền gặp nàng một mặt đều rất khó. Hiện tại lại bị hấp tấp triệu tập trở về. Thực sự không phải do Rama không nghi ngờ. Có thể là, mặt đối với vấn đề này, Hinova lại một mực lộ ra hết sức ấp úng. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn dáng vẻ. Subaru cùng Musura càng là trực tiếp. Đây là bọn ta sự tình. Không tới phiên ngươi ra hỏa này tới nhúng tay, nha. Mặc dù Subaru ngữ khí không tốt lắm, nhưng sự thật cũng là như thế. tộc bên trong sự tình thực sự không tốt lắm hướng người ngoài lộ ra. Rama, ngươi liền thông cảm một thoáng chứ. Subaru cùng Musura liền điểm đừng nói như vậy qua. Nhưng Rama dù cho lòng tràn đầy nghi hoặc đều không có tiếp qua hỏi cái gì. Kể từ đó, mấy ngày liền vòng bọn hắn đều rời khỏi. Tiếp xuống trong 2 tháng, cái này học viện liền không có chúng ta người quen đây. Tựa như Kimberly lão sư cũng phụ trách hộ tống IO cùng Ivan đi Vatican City. Đúng thế, tiếp xuống cũng chỉ có chúng ta à. Không sai, vì cái gì ngươi vui vẻ như vậy? Ban đêm nhất định sẽ vui sướng đúng không? Không, hoàn toàn sẽ không. Vì cái gì? Ta mới muốn hỏi ngươi vì sao lại đạt được cái kết luận này. Bởi vì muốn tốt cho Yaya không dễ dàng mới đợi đến một ngày này à. Hồ ly tinh cùng vướng bận ra hỏa toàn bộ chết sạch một ngày này. Đại gia chỉ là có chính mình sự tình muốn đi làm mà thôi. Còn chưa có chết. Chết. Tại Yaya tâm lý đã chết. Hiện tại chỉ còn lại có Rama cùng Yaya mà đã xong. Đừng tùy tiện ở trong lòng đem người cho giết chết. Ô, ô, ô, ô, ô, Rama cùng Yaya liền tại trải qua dạng này một phen đối thoại về sau. Lẫn nhau dừng bước lại, lẫn nhau bày ra tư thế. Đương nhiên, hai người tư thế là có khác biệt. Rama bày ra là đề phòng, phòng ngự tư thế. Yaya bày ra là hung ác, tiến công tư thế. Hai người chỉ như vậy một cái lui lại lấy, cái trán chảy mồ hôi lạnh, một cái nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tách ra hung quang. Cũng không lâu lắm, Yaya lên hướng về Rama phương hướng đánh tới. Dừng tay, mới không cần. Yaya thật vất vả mới đợi đến cơ hội này. Khó trách người tại trong phòng y vụ thời điểm đều không nói lời nào. Nguyên lai vẫn luôn đang bày ra lấy chuyện như vậy sao? Cho nên người liền theo Yaya đi. Rama, đừng nói ra loại tên lưu manh này một dạng. Không có chuyện gì, chỉ cần nhắm mắt lại hưởng thụ là được. Còn lại toàn bộ giao cho Yaya. Giao cho Yaya đi, đây cũng không phải là lưu manh mà là tội phạm lời kịch. Rama cùng Yaya liền tại trên đường phố xoay đánh thành một khối. Diễn ra một trận điên đảo nhân vật công phòng chiến. Mà thật lâu không thể nắm bắt Rama, Yaya cũng là nổi trận lôi đình. Hiện tại chỉ còn lại có Rama cùng Yaya mà đã xong. Hai người một chỗ, còn thỉnh không nên chống cự. Cùng Yaya cùng một chỗ vui sướng qua hai người sống về đêm đi. Yaya liền lớn tiếng nói ra không biết xấu hổ. Nhưng mà, phản bác Yaya lời nói này lại không phải Rama. Loại cuộc sống đó nhưng không cách nào qua. Người cũng phải cùng chúng ta cùng rời đi học viện mới được à. Yaya, kèm theo như vậy lời nói vang lên. Chung quanh trong khắp ngõ ngách. Không gian đột nhiên một trận chập chờn. Nhường mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Rama đại nhân, Rama, Irori cùng Komurasaki liền vui sướng hướng về Rama mở miệng. Tỷ tỷ đại nhân, Komurasaki. Yaya thì kinh ngạc, Rama cũng là nhìn về phía mang theo Irori cùng Komurasaki người cầm đầu. Soko, chính là Kariusai Soko, sự tình ta đều nghe nói. Hoặc là nói lúc ấy ta cũng thấy một bộ phận tình huống. Người thật đúng là để cho ta thấy kinh ngạc a. Tiểu đệ đệ, Kariusai Soko đem tầm mắt quang đến Rama trên thân. Luôn luôn quyến rũ động lòng người trong mắt hiện ra từ đáy lòng dị sắc. Đánh bại thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư. Bắt hắc thái tử. Còn triệu hồi ra cái kia đáng sợ quái vật quân đoàn. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Người đã kinh biến đến mức như thế có thể dựa vào đây. Kariusai Soko thản nhiên nói như vậy thế. Nhưng, có đôi khi, quá mức làm náo động cũng không dễ. Kariusai Soko như thế báo cho. Quân đội đã biết được năng lực của ngươi. Hiện tại có thể là để cho ta đưa ngươi mang về à. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ là, dĩ nhiên, ta cự tuyệt. Kariusai Soko tại Rama cùng Yaya cũng vì đó trinh nhiên tình huống dưới. Lộ ra đẹp đẽ nụ cười. Ngươi có thể là ta hoàn thành tâm nguyện hy vọng. Ta cũng sẽ không nhường quân đội những tên kia tùy tiện động tới ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi. Câu nói này, Kariusai Soko nói đến phi thường trực tiếp. Thậm chí có loại không cho thỏa hiệp cảm giác. Rõ ràng, Kariusai Soko nói đều là thật. Có thể là, làm đại giá, ta nhất định phải về nước một chuyến. Kariusai Soko nhìn về phía Yaya. Yaya, ngươi liền cùng ta cùng đi chứ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.